Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói lúc bấy giờ mọi người rõ như ban ngày. Trong nội tâm rõ ràng, nam tử áo bào xanh không phải người bình thường. Đối với họ, tại sao mà nói, đây là cơ hội khó có được. Sau này bọn họ sẽ nương nhờ vào hắn. Cát Bạch Mị nhìn qua Lục Tiêu Du, tiến lên hai bước cười rồi nói. Âu Dương thống lĩnh đã bất hạnh vẫn lạc. Lục phó thống lĩnh hiện tại là hoàng giả. Chúng ta có nên sửa cách xưng hô không? Lời này lọt vào tai mọi người, làm mọi người quả quyết. Lúc này Trình Tinh, Hồ Sư cũng động tâm. Đúng như vậy, tất cả quân đoàn đã quy về một mối, xưng hô Lục phó thống lĩnh cũng nên sửa lại. Huyết Ưng nói nhỏ, hắn vô cùng vui vẻ, huyết bào không ngừng chấn động, chứng minh hắn đang kích động. Lục phó thống lĩnh cũng không thuộc về thế lực nào. Quân đoàn Hùng Phong vốn là thuộc Truy Hồn cùng Truy Mệnh. Ta thấy Hàn Bình lưu lại quân đoàn Tiết Huyết cũng không có yếu, không bằng cũng thu nhận luôn đi. Quân thử đi lên hai bước, thân hình nhỏ gầy, mặt như thiếu niên. Lúc này nói chuyện lại vui vẻ, ánh mắt bắn ra tinh quang. Mời quân đoàn chúng ta tạo thành lục gia quân đi. Về sau, lục phó thống lĩnh sẽ là lục soái của mọi người. Lục soái rất tốt, cảm giác rất không tệ. Trường Đăng Phong lập tức đồng ý với đề nghị này. Mọi người cũng không dị nghị điều gì, đều nhất trí vô cùng cao. Thời điểm đám người Lục Tiêu Du, Lục Linh quyết định chỉnh hợp mời quân đoàn. Lục Tiêu Du cũng triệu tập không ít cường giả quân đoàn Thiết Huyết thường nghị về việc này. Quân đoàn Thiết Huyết tự nhiên không có ý kiến. Quân đoàn Thiết Huyết hiện tại cũng đang vô chủ. Vốn là mọi người cho rằng Truy Mệnh sẽ trở thành đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết. Về sau mọi người thường nghị qua, cuối cùng trong một niết bàn cảnh đỉnh phong trong quân đoàn Thiết Huyết trở thành đoàn trưởng mới của quân đoàn Thiết Huyết. Mà đội trưởng hạm đội Hồ Hải của quân đoàn Hùng Phong trở thành phó đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết. Lục Tiêu Du đã trở thành chủ nhân của 10 quân đoàn. Pháp Thổ và Truy Mệnh sau khi từ chối, dù sao Truy Mệnh cũng là người quân đoàn Hùng Phong, bây giờ lại thượng vị làm trưởng quân đoàn Hùng Phong, Pháp Thổ vẫn là phó đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Sau khi thường nghị, tin tức này cũng truyền ra khắp 10 quân đoàn. Đương nhiên, mọi người cũng không có quên sử dụng công huân của trận đại chiến trong lòng tích đại lục. Lúc này, Lục Tiêu Du vào quân đoàn Hùng Phong cầm công huân đi quân bộ đổi hai kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân rất hiếm trong quân bộ, nhưng đó cũng là nhờ vào bốn chữ Trần Lý Niết Bàn của Lục Tiêu Du phát huy tác dụng không ít. Những quân đoàn khác đều có được nhất đẳng công huân, đều đồng thời đổi 10 kiện áo nghĩa linh khí. Có thể nói, 10 quân đoàn lúc này làm quân bộ xuất huyết một lần, nhưng mà lúc này Thượng Thành Thế Giới cũng đại xuất danh, tiếng rất là lớn trong 3.000 đại thế giới. Trọng thương Minh Linh, ngay cả tuyên cổ cảnh cao dài của Dạ Xoan nhất tộc cũng diệt được hai tên. Mấy ngàn vạn đại quân Minh Linh bị tiêu diệt. Tuyên cổ cảnh Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc bị đánh chết rất là nhiều. Trong đó còn đánh chết vài tên tuyên cổ cảnh cao dài của Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc, chiến tích rất nổi bật. Lần này trên Long Tích Đại Lục đạt được số linh tinh khủng bố. Chiến tích này đủ làm Thượng Thành Thế Giới giành chấn thường khủng bình. Cũng là một số lần sóng to gió lớn trong 3.000 đại thế giới. Cho nên, liên minh quân bộ lúc này cam tâm xuất huyết, dù sao Thượng Thành Thế Giới cũng có danh tiếng rất lớn. Huống chi, ra một trận lý niết bàn với một đại thế giới tuyệt đối là chí bảo. Có nhiều chỗ tốt đã thông quan hệ cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều nhất đẳng công huân như thế, lúc này tất cả đại quân đoàn chỉnh hợp lại, mọi người cầm nhất đẳng công huân thường nghị, lúc này quyết định đổi tài liệu luyện khí. Trên Long Tích Đại Lục, chiến hạm quân đoàn Hùng Phong phát uy, mọi người đều thấy tận mắt, tự nhiên sẽ củng cố hạm đội. Trận chiến trên Long Tích Đại Lục, hạm đội quân đoàn Hùng Phong hao tổn không ít, chiến hạm Phi Hổ cấp 5 hao tổn mất 3 cái. Các chiến hạm khác không cần nói cũng biết, một lần nữa, chế tạo hạm đội khổng lồ là việc cấp bách. Luyện chế hạm đội cần tài liệu luyện khí khủng bố, tăng thêm không ít cường giả đỉnh cấp của lục gia quân, hiện tại không có áo nghĩa đỉnh khí, đổi lên một ít áo nghĩa linh khí cũng cần thiết. Mặt khác, cần đổi không ít đan dược và linh dược, cho nên tổng cộng, chỉ nhất đẳng công huân nghe thì không ít, nhưng mà vẫn không đủ với lục gia quân. Bởi vậy, linh tinh đoạt được trong Long Tích Đại Lục, Lục Tiêu Du cũng phải lấy ra sử dụng. Muốn phát triển Lục Gia Quân, thực lực là rất trọng yếu, nhưng cũng cần không ít tiền tài. Về phần hai thượng đẳng công huân, Lục Tiêu Du không có ý định đổi. Thông đình bảo khí có tiền mua không mua được, cơ hội này không bỏ qua. Tài liệu luyện khí có thể nghĩ biện pháp mua sắm, nhưng chỉ có thông đình bảo khí, không có bất kỳ cơ hội đổi nào. Mỗi khi lộ diện đều có cường giả hóa hồng cảnh nghĩ biện pháp cướp đoạt. Bởi vậy, Lục Thiên Dù quyết định chú ý, hai thượng đẳng công huân đổi hai kiện thông đình bảo khí, cơ hội như vậy, ngu sao mà không đổi. Trong đoạn thời gian này, trong liên minh quần bộ thượng thành thế giới truyền ra xôn xao. Phượng Viêm trọng thương, bản thể bị diệt, cường giả quân đoàn tiên phượng chết, tổn thương hầu như không còn. Quân đoàn ma hạt cũng tổn thất không ít, nhưng so với quân đoàn tiên phượng còn tốt hơn nhiều. Phó đoàn trưởng quân đoàn tiên phượng bị tiêu diệt, cường giả tuyên cổ cảnh bị đánh chết rất nhiều, tu vi niết bàn cảnh 10 phần không còn tới 2 người. Tổn thất thảm thiết như thế còn lớn hơn cả kịch chiến giữa thượng thành thế giới và minh linh. Một hóa hồng cảnh hao tổn bản thể, chỉ có linh hồn phân thân chạy đi, tăng thêm phượng tùy và đô linh là hai cường giả tuyên cổ cảnh cao giai vẫn lạc. Tổn thất này làm cả liên minh quần bộ thượng thành thế giới bị trùng kích không nhỏ. Thân phận của Lục Tiêu Du cũng không thể che giấu, đã được truyền khắp liên minh quần bộ. Tên của Lục Tiêu Du vàng khắp liên minh quần bộ. Người ta cũng biết thân phận của Lục Tiêu Du rõ như trong lòng bàn tay. Người đính ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm vốn là chiến thần trong tương hoàng không gian. Chỉ bởi vì bị Phượng Hoàng nhất tộc ngăn cản, Lục Tiêu Du đánh mất phong hào chiến thần, từ đó kết thù với Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Tiêu Du ở trong mật địa tiên giới, trù sát không ít cường giả chấp pháp đội, do đó bị thế lực khắp nơi liên hợp đuổi ra khỏi mật địa tiên giới. Mà bây giờ, Lục Tiêu Du lại là chân lý niết bàn. Tất cả cộng lại làm người ta hiểu rõ, sợ rằng Lục Tiêu Du không ở lâu trong thương khung chiến trường. Nhưng liên minh quân bộ muốn thương nghị xử trí Lục Tiêu Du cũng không dễ ra tay. Tình huống đại khái cũng đồn ra, lòng người trong liên minh quân bộ dao động. Do Lục Tiêu Du kết thù oán với Phượng Hoàng nhất tộc, mà Phượng Hoàng nhất tộc là những thế lực trong chấp pháp đội, mật địa, thiên giới, âm thầm ra tay chặn giết con cái của Lục Tiêu Du. Lúc bây giờ, ai biết được Phượng Hoàng nhất tộc ăn trộm gà không được, lại còn mất đi nắm tóc, bị Lục Tiêu Du phát hiện. Và cuối cùng, bản thân Lục Tiêu Du đại khai sát giới, làm cho cả liên minh quần bộ lúc ấy giờ phải là tổn hại cực lớn. Loại chuyện này đã có kết quả. Thế nhưng, thế lực khắp nơi trong liên minh quần bộ cũng có ủng hộ Lục Tiêu Du, muốn nghiêm trị Lục Tiêu Du. Thế nhưng, có không muốn nhúng tay vào, lại muốn trừng trị cái gì? Mấy ngày qua thường nghị không có kết quả gì cả. Dù sao nhiều thế lực không nhúng tay vào, Phượng Hoàng nhất tộc, nội tình đừng nói, không có người nào muốn vô cớ đắc tội. Mà lai lịch của Lục Tiêu Du thì ai cũng biết. Lục Tiêu Du không có bối cảnh mới là lạ. Bối cảnh tuyệt đối không có nhỏ. Tăng thêm Lục Tiêu Du có tính cách thủ là tất báo. Ai cũng không muốn đắc tội Lục Tiêu Du, miễn sau này có kết cục giống quân đoàn Thiên Phượng. Ai cũng biết Lục Tiêu Du không phải người lương thiện gì. Bất kể là Minh Linh hay là người nhà, đắc tội với hắn đều ra tay không lưu tình. Thời điểm liên minh quân bộ xoắn suýt, trong mật địa thiên giới có tin tức truyền ra. Tin tức bảo liên minh quân bộ thông trì Lục Tiêu Du là và Thái A trực tiếp quay về mật địa thiên giới. Với chuyện Lục Tiêu Du đao trảm Phượng Tuy và Đô Linh làm trọng thương Phượng Viêm, liên minh quân bộ cũng nhanh chóng bẩm báo lên. Cấp trên cũng không những không nói gì, mà còn bàn giao xuống bảo Lục Tiêu Du ở trong thương khung chiến trường xảy ra chuyện gì chỉ hỏi tội liên minh quân bộ mà thôi. Lúc ấy, mọi người nghe được tin tức cũng vô cùng bất ngờ. Đồng thời cấp trên còn có tin tức cũng bảo liên minh quân bộ đi dò xét xem là Long Tích Đại Lục xuất hiện thiên huyền tinh thần diễm là chuyện như thế nào. Về phần tin tức thiên huyền tinh thần diễm trên Long Tích Đại Lục, cường giả liên minh quân bộ đã sớm thăm dò qua, bao gồm Hạo Thần Hoàng giả cũng đi điều tra qua một phen. Không biết là chuyện này thật hư thế nào, nhưng cũng phải tự đi điều tra. Nghe nói, Lục thậm chí Tiền Đà Minh cũng không phải ít cường giả đi dò xét. Nhưng mà mọi người thất vọng là Lục Trường, Lục Tiêu Du dùng tinh thần làm thang, nghịch thiền chứng nhận chân lý niết bàn. Kết quả khiến cả Long Tích Đại Lục biến thành hư vô. Cả Long Tích Đại Lục cũng không trông thấy. Mọi người chạy đi đâu mà dò xét tin tức về thiên huyền tinh thần diễm cơ chứ? Đối với tin tức về thiên huyền tinh thần diễm, thì tất cả mọi người không biết tìm ở nơi đâu cho nó đúng. Tất cả mọi người cũng biết được, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh gọn. Căn bản không thể điều tra, không thể nào bắt tay vào đâu để mà tìm kiếm. Liên minh quân bộ chỉ cảnh cáo Lục Tiêu Du mà thôi. Tên được các nơi thì ghi nhớ Lục Tiêu Du. Trong nội tâm âm thầm quyết định chú ý. Về sau, tận lực không chọc vào Lục Tiêu Du này. Lục Tiêu Du không sợ trời không sợ đất. Đoán chừng hậu trường cũng đủ chứng cứ. Thực lực bản thân không phải ai cũng chọc nổi. Lục Tiêu Du phá hủy bản thể Phượng Viêm. Tin tức này cũng truyền ra. Thậm chí có không ít người không dám tin. Ai cũng biết Phượng Viêm rất khủng bố. Phượng Viêm dừng ở Nhất Nguyên Hóa Hồng từ rất lâu rồi. Tăng thêm bản thể Phượng Hoàng nhất tộc cường hãn. Nghe nói cổ tộc cũng chưa chắc mạnh hơn bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc. Lại nói, Hóa Hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc càng khủng bố không cần phải nói. Mà Hóa Hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, thậm chí còn mạnh hơn cả linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nghe nói xích tình liệt hỏa, linh vật trời sinh cũng không địch lại Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa kia. Không có ai biết Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào Hóa Hồng cảnh, tại sao lại có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa khủng bố đến như thế? Nghe nói chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới biết được mà thôi. Phá hủy bản thể, tương đương có khả năng tru sát thần hồn của người ta. Tất cả mọi người rõ ràng, bản thể cũng bị phá hủy. Linh hồn phần thân vào hồn anh, cho dù chạy đi cũng khó trốn thoát được. Tỷ lệ quá ít, dù sao bản thể cũng bị tiêu diệt. Linh hồn phần thân vào hồn anh muốn trốn là hy vọng xa vời. Nghe nói, Lục Tiêu Du không làm trọng thương Phượng Viêm, mà còn phá hủy bản thể của hắn. Từ đó, có thể thấy tu vi thực lực của Lục Tiêu Du đủ trực tiếp đối địch với Nhị Nguyên Hóa Hồng Cảnh. Phải biết rằng, Nhị Nguyên Hóa Hồng Cảnh cũng là khó làm Phượng Viêm trọng thương đến tình trạng như thế. Chân lý Niết Bàn tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí Lục Tiêu Du cũng chỉ đạt tới chân lý Niết Bàn có vài ngày. Lục Tiêu Du có thực lực tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai vài ngày. Tuy tuyên cổ cảnh cao giai không cách nào so sánh với chân lý Niết Bàn, không cách nào đánh đồng, cả hai cách biệt quá lớn, nhưng mà Lục Tiêu Du lúc này vừa mới đặt chân lên chân lý Niết Bàn, kéo dài lại vượt qua cái hào rộng Hóa Hồng cảnh, thậm chí tiếp tục vượt qua cái hào rộng nhất Nguyên Hóa Hồng cảnh và Nhị Nguyên Hóa Hồng cảnh. Đây là chuyện làm người ta khó có thể tin nổi. Chân lý Niết Bàn khủng bố như vậy sao? Mặc dù mọi người có chút không tin là thật, thế nhưng sự thật chính là như thế. Phượng Viêm bị phá hủy bản thể, hồn anh chật vật bỏ trốn. Nghe nói, hồn anh của Phượng Viêm đã thoát khỏi thương khung chiến trường, chạy trốn vào trong Phượng Hoàng nhất tộc. Cuối cùng, Liên minh quần bộ cũng phải thừa nhận việc này là sự thật. Trong lòng mọi người đang nghĩ, nếu Lục Tiêu Du đến chân lý Niết Bàn đỉnh phong, thực lực của hắn sẽ ở cấp độ như thế nào? Thậm chí, nếu tương lai Lục Tiêu Du bước vào Hóa Hồng cảnh, thực lực của hắn sẽ ra sao đây? Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể Phượng Viêm lơ lửng trong đại điện gào thét. Nhất định không thể buông tha Lục Tiêu Du kia, tuyệt đối không thể. Nếu không, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không còn mặt mũi tồn tại. Muốn động vào Lục Tiêu Du hiện tại đã không đơn giản. Lục Tiêu Du đã là chân lý Niết Bàn, linh ngộ đệ ngũ kỳ là áo nghĩa. Cho dù là phương diện nào cũng có người che chở. Huống chi hiện tại, cấp trên đánh tiếng, ai cũng không thể động vào Lục Tiêu Du nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong đại điện, nam tử trung niên mặc trường bào đỏ thẫm nói trong một câu. Cập triển quá bất công, che chở Lục Tiêu Du, xem Phượng Hoàng nhất tộc không tồn tại sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự buông tha Lục Tiêu Du sao? Thiên phú của Lục Tiêu Du quá kinh khủng. Hiện tại, đôi cánh đã cứng cáp ở mức độ nhất định, muốn đối phó đã không dễ gì. Huống chỉ hiện tại lại có không ít người muốn che chở cho hắn. Chúng ta quang minh chính đại đối với Lục Tiêu Du, hậu quả không phải Phượng Hoàng nhất tộc có thể chịu nổi. Nam tử trung niên lại nói. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không dễ trêu chọc. Cánh chim của Lục Tiêu Du dần dần lớn mạnh. Về sau, đối phó Phượng Hoàng nhất tộc là họa lớn trong lòng. Tuy là Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể quang minh chính đại đối phó với hắn, nhưng lúc này lại có cơ hội tuyệt hảo. Tiếng nói dừng lại, nam tử trùng điền nói tiếp. Ta nghĩ hiện tại, muốn Lục Tiêu Du phải chết, tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi. Lục Tiêu Du kia có quá nhiều kẻ thù, cũng tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này hắn chết chắc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chúc mừng Lục Soái. Về sau trong thượng thành thế giới, lại có thế lực mới sinh ra. Ta nghĩ không bao lâu, Lục gia quân sẽ quật khởi trong thương khung chiến trường. Trong đại điện, Kỳ Đại Yên Đại nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười nói, Kỳ lão ca nói đùa rồi, sau này ta cần nhờ Minh Quang thế giới ủng hộ nhiều hơn. Kỳ Đại Yên Đại lại cười nói, Minh Quang thế giới ủng hộ là đương nhiên, ít nhân kỳ bản tử ta ủng hộ. Tất cả là người một nhà, ta cũng không nói vòng vo nữa. hiện tại có chuyện trọng yếu cần thương lượng với Lục Soái. Thần không dám giấu giếm, ta lần này muốn hỏi Lục Soái, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, ba tiểu gia hỏa trở về, không biết Lục Soái có an bài gì không? Ý của Kỳ lão ca là sao? Lục Tiêu Du không rõ cho lắm. Sắc mặt Kỳ Đại Yên Đại hơi nghiêm túc, lại nói, ta sẽ nói rõ, ta muốn biết Lục Soái có muốn giữ Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ở bên cạnh không? Ánh mắt nặng nề, nhìn sắc mặt Lục Tiêu Du phản ứng, Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói, dùng thiên phú của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, ba tiểu gia hỏa, nếu ở lại bên người Lục Soái, trong Thượng Thành thế giới tự nhiên có thể bồi dưỡng tốt. Ba tiểu gia hỏa cũng là người Thượng Thành thế giới. Nếu Lục Soái một lòng muốn lưu lại ba tiểu gia hỏa này, chỉ sợ ba tiểu gia hỏa không do dự ở lại. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm hiểu đại khái, hỏi lại Kỳ Đại Yên Đại. Kỳ lão ca, ý là hẳn đan bài rồi hay sao, mà chỉ qua đây hỏi ta một câu thôi, có đúng không? Như vậy thì không được đâu, ta suy nghĩ một lát rồi sẽ trả lời. Kỳ Đại Yên Đại gật gật đầu, nghiêm túc nói, giả sư đã sớm có bản giao, đoạn thời gian này cho Kinh Vân, ba tiểu gia hỏa đó quay trở về thăm phụ mẫu một phen, sau đó sẽ rước bọn chúng đến tụ tập ở nơi chỗ ta, Quảng Bình thế giới, mật địa, cùng tu luyện với đám thiên tài trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Tất cả do gia sư chỉ đạo, tuy gia sư không phải cổ tộc Minh Quang thế giới, thế nhưng mà làm Lục Soái đại ca có thể tin tưởng ta, địa vị của gia sư trong Minh Quang thế giới hết sức quan trọng, cho dù cường giả trong cổ tộc của là Minh Quang thế giới, cũng phải cho gia sư ba phần mặt mũi. Cho nên gia sư đích thân dạy bảo những tiểu gia hỏa này thì sư huynh sư đệ chúng ta không ai không phải hóa hồng cảnh. Điều này cũng chứng tỏ thực lực của gia sư trong này mạnh mẽ như thế nào rồi. Không cần phải nói nhiều cũng có thể biết được. Nghe Kỳ Đại Yên Đại nói ra như vậy, Lục Tiêu Du cũng không hề nghi ngờ chút nào. Lại nói, bây giờ mang theo Kỳ Đại Yên Đại sợ mình mang đi tiểu gia hỏa của họ, lúc này mới cố ý theo tới quân đoàn Hùng Phong. Đây là cơ duyên của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, ba tiểu gia hỏa, Lục Tiêu Du cũng không muốn nhúng tay. Nghiêm khắc mà nói, Lục Tiêu Du biết rõ, bản thân của mình không phải người Thượng Thành thế giới, chính mình là người Linh Vũ thế giới. Lục Doanh ở Thiền Nữ Cung tại Vũ Từ thế giới, Lục Âm ở Thái Hoàng thế giới Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc, Lục Thành ở cảnh Thiên Cuồng Tam Đạo, về phần công về phần tư, hoặc là vì Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, ba người mà cân nhắc, Lục Tiêu Du không ngăn cản Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người tiến vào Minh Quang thế giới tu luyện. Lục Tiêu Du rất rõ ràng, cho dù Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người đi theo chính mình đến Thượng Thành thế giới, vào mật địa thiên giới tu luyện cũng không phải một chuyện quá tốt. Mình bây giờ bị phạt trong thương khung chiến trường, khi trở về Thượng Thành thế giới cũng có không ít phiền toái đến với mình. Cho nên bản thân của Lục Tiêu Du biết rõ, Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người đi theo mình không phải lựa chọn tốt. Để ba người đi Minh Quang thế giới, có cường giả đỉnh cấp của Minh Quang thế giới chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Kỳ lão ca nói đùa rồi, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, ba tiểu gia hỏa đã bái sư, tất nhiên là phải tôn sư trọng đạo, nghe theo sư phụ an bài. Có sư phụ Kỳ lão ca chỉ đạo, ta vui mừng còn không kịp, tại sao lại ngăn cản, ta cũng không phải người biết dạy người ta. Lục Tiêu Du cười nhạt. Nghe vậy Kỳ Đại Yên Đại sững sờ, dường như không tin lời Lục Tiêu Du nói. Phải biết rằng, dùng thực lực thiên phú của Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Tượng ba người này, còn có Lục Tiêu Du trần lý niết bàn, đủ đại biểu tiền đồ Lục Kinh Vân ba huynh bội về sau. Tiền đồ này dù là ai cũng không thể bỏ qua. Chỉ tiếc Kỳ Đại Yên Đại căn bản không biết lai lịch của Lục gia, hoàn toàn không có quá nhiều quan hệ với Thượng Thành thế giới. Sau một phút sững sờ, Kỳ Đại Yên Đại cười cười. Bất kể như thế nào, chuyện hắn đòn lắng nhất không xảy ra, bằng không hắn cũng khó báo cáo kết quả với giả sư. Kỳ Đại Yên Đại cảm giác chính mình sợ quá nhiều, lập tức xấu hổ nói, như thế rất tốt, ta cũng mang ba tiểu tử về Minh Quang thế giới mật địa, khi đó trong mật địa sẽ rất náo nhiệt, đám cổ tộc đầy ngạo khí kia sẽ biết ai mới chính là thiên tài. Kỳ lão ca, mấy ngày nay sợ rằng đi không được đâu. Lục Thiếu Du cười cười lại nói, Kinh Vân và Lục Tượng, Lục Xảo mấy ngày nay còn phải đi Vô Sắc thế giới một chuyến, vẫn ăn người nhà, cho nên mấy ngày nay sợ là đi không được. Vậy sao? Kỳ Đại Yên Đại lại nói, như vậy đi, ta cũng theo ba tiểu gia hỏa đi Vô Sắc thế giới, đến lúc đó trực tiếp từ Vô Sắc thế giới đi Minh Quang thế giới. Như thế cũng được đấy. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức gật đầu đồng ý. Lục Thiếu Du đang đau đầu cho Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng, Lục Xảo ba người đi một mình tới Vũ Sắc Thế Giới. Sau khi xảy ra chuyện quân đoàn Thiên Phượng, trong lòng Lục Thiếu Du đang có chút không yên lòng, mà mình cũng bị phạt trong thương khung chiến trường 500 năm, không thể quang minh chính đại trở đi. Lúc này có Kỳ Đại Yên Đại chủ động muốn đi cùng Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người tới Vũ Sắc Thế Giới. Với thực lực Kỳ Đại Yên Đại, bây giờ bảo vệ Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người là vô cùng dễ. Vậy cứ như thế đi, ta cũng yên tâm. Kỳ Đại Yên Đại đại hỉ, Lục Kinh Vân và Lục Tượng, Lục Xảo đi Vô Sắc Thế Giới, hắn tự nhiên là lo lắng. Vạn nhất cường giả Thượng Thành Thế Giới chọc vào một cước, cố ý lưu Lục Kinh Vân ba người ở lại Thượng Thành Thế Giới. Đến lúc đó, hắn không thể báo cáo kết quả được rồi, hắn đi cùng mới bảo đảm được. Kỳ Lão Ca, có chút việc trên phương diện tu luyện ta muốn mời Kỳ Lão Ca giải thích một phen. Yên tâm Lục Kinh Vân ba người, Lục Thiếu Du hỏi Kỳ Đại Yên Đại. Kỳ Đại Yên Đại lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong nội tâm còn tưởng rằng là đại sự gì, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Soái mời cứ nói đi, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, ta biết thì ta sẽ nói tất cả. Lục Thiếu Du cười cười đắng chát và xấu hổ, lại nói một câu. Cũng không phải đại sự gì đâu, ta bây giờ không quá hiểu cấp độ hóa hồng cảnh, cũng không biết nhiều, mong rằng Kỳ Lão Ca chỉ dẫn cho ta một chút. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du cảm thấy xấu hổ. Khi thực lực tăng lên liên tiếp, tiếp xúc với hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du loáng thoáng biết rõ hóa hồng cảnh dường như có phần chia thành nhất nguyên và nhị nguyên. Nhưng đối với tu vị kỳ càng của cấp độ hóa hồng cảnh thì hắn cũng không rõ. Lục Trường cho dù dùng sâu linh thuật tìm tòi trí nhớ tuyên cổ cảnh cao giai của phệ hồn nhất tộc cũng không biết quá nhiều chuyện. Không thể nào, Lục Thiếu Du nói làm cho Kỳ Đại Yên Đại nổi lên nghi ngờ. Không biết cấp độ hóa hồng cảnh chính là điều Kỳ Đại Yên Đại không ngờ nhất. Thực ra, xác định có không ít người không rõ tình cảnh trong hóa hồng cảnh. Có bao nhiêu thực lực, biết bao nhiêu chuyện, đây là việc không thay đổi. Những người tu vi thấp, tiểu gia tộc, không biết cấp độ quá, đại đạo cảnh là vô cùng nhiều. Vốn rằng Kỳ Đại Yên Đại tưởng tượng, Lục Thiếu Du đi tới cấp độ hiện tại, từ phản ứng của đám người hạo thần hoàng giả mà nhìn, sau lưng có lẽ cũng có không ít chỗ dựa. Cho nên Kỳ Đại Yên Đại cho rằng Lục Thiếu Du không phải người cổ tộc, cũng là thiên tài của đại gia tộc. Trẻ tuổi như thế, không biết cấp độ cổ hóa hồng cảnh phân chia ra sao là quá khó tin tưởng. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Kỳ Đại Yên Đại cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Ta nói đại khái với Lục Soái, trong thiên địa mênh mông, thiên địa vạn vật sinh linh có thể đến niết bàn cảnh là thiên phú hơn người. Người nổi bật trong niết bàn cảnh mới có thể đặt chân tuyên cổ cảnh, mà người bước vào hóa hồng cảnh chính là người nổi bật trong tuyên cổ cảnh. Trong 3.000 đại thế giới, có thể đặt chân đến hóa hồng cảnh không có nhiều người. Lục Thiếu Du nghe vậy, hắn gật gật đầu. Kỳ Đại Yên Đại nói là sự thật, có thể đặt chân hóa hồng cảnh, không ai không phải thiên tài đỉnh cấp cả. Như vậy cũng có thể nghĩ. Một đại thế giới người có tu vi hóa hồng cảnh là không ít, nhưng nghĩ tới sinh linh của một đại thế giới, đâu chỉ hàng tỷ, vô số hàng tỷ sinh linh vẫn xuất hiện một đám cường giả hóa hồng cảnh, từ đó có thể thấy thừa tớt cỡ nào. Trong 3.000 đại thế giới, hóa hồng cảnh cũng không có nhiều, nhưng mà cũng không thể phủ nhận, hóa hồng cảnh rất khó xuất hiện cùng một chỗ quá đông. Kỳ Đại Yên Đại nhìn Lục Thiêu Du tiếp tục nói, hóa hồng cảnh trong hàng tỷ tỷ sinh linh đã là tầng thứ tối cao, đại biểu cho thực lực đỉnh phong của 3.000 đại thế giới. Đương nhiên, không phải mỗi một hóa hồng cảnh đều có thực lực như nhau. Thân là hóa hồng cảnh, dưới tình huống bình thường, đều là trường tồn thiên địa, sẽ bất hổ. Trong thời gian dài, tất cả hóa hồng cảnh đều nghĩ có một ngày sẽ đặt chân cảnh giới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hư vô cảnh mới là vĩnh hằng bất diệt chân chính. Chỉ tiếc rằng hư vô cảnh mà là mong muốn không thành của sinh linh là cấp độ trong truyền thuyết mà thôi. Vừa dứt lời, Kỳ Đại Yên Đại cảm thán, thân là hóa hồng cảnh, hắn có tự ngạo của mình. Mỗi một hóa hồng cảnh đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại trong hàng tỷ tỷ sinh linh. Nhưng lúc này, Kỳ Đại Yên Đại nói tới ba chữ hư vô cảnh lại kính sợ. Cấp độ này không thể thành, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hàng tỷ tỷ sinh linh ai có thể bước vào hư vô cảnh vĩnh hằng bất diệt chân chính cơ chứ? Lục Thiếu Du do dự một lát, hỏi Kỳ Đại Yên Đại, hư vô cảnh khó thành sao? Chẳng lẽ theo như đồn đại, những đại năng dùng hợp hỗn độn chi nguyên không đạt tới sao? Kỳ Đại Yên Đại ngạc nhiên nhìn qua Lục Tiêu Du. Lục Soái biết thế giới hỗn độn bổn nguyên thật không tầm thường, cho dù là ta cũng chỉ nghe gia sư ngẫu nhiên nhắc tới thôi. Tiếng nói dừng lại, tuy có nghi hoặc, Kỳ Đại Yên Đại cũng không hỏi nhiều, hắn ta nói tiếp. Nhưng viễn cổ, đại năng có thể dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, tự nhiên có thể tiến vào hư vô cảnh trong truyền thuyết. Nhưng mà nghe nói các viễn cổ đại năng này không xuất hiện nữa, thậm chí sống hay chết cũng không ai biết. Dừng một lát hút thuốc, Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói. Ở giữa thiên địa còn có một cách nói, đó là những viên cổ đại năng dùng hợp bổn nguyên, lúc tiến vào hư vô cảnh đã hóa thành hư vô, tương dùng với đại thế giới. Từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn. Không thể nào, Lục Tiêu Du nghe vậy hít sâu một hơi. Kỳ Đại Yên Đại hút thuốc lại nói, về phần nguyên nhân sự thật là gì, vậy không có ai biết cả. Có bao nhiêu thực lực, biết rõ bao nhiêu chuyện. Tuy ta đã là hóa hồng cảnh, nhưng mà hóa hồng cảnh cũng có phần chia với nhau. Kỳ thật thực lực cách biệt một trời một vực, có chút chuyện ta hoàn toàn không biết rõ. Lục Thiếu Du gật gật đầu, vấn đề hư vô cảnh, trừ khi tiếp xúc tới tầng thứ kia, bằng không sẽ không thể biết. Kỳ Đại Yên Đại nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn tươi cười rồi nói, hư vô cảnh với chúng ta còn xa mới chạm tới, đặc biệt là với ta mà nói, mong muốn mà không thể thành được. Lục Soái chân lý niết bàn, có lẽ sau này có thể đột phá công cụm thiên địa, đặt chân vào cấp độ trong truyền thuyết ấy. Con đường tu luyện thiên phú là một chuyện kỳ ngộ, là một chuyện chính mình tu luyện là một chuyện. Nhưng mà có thể đi tới cuối cùng hay không, không ai nói rõ. Lục Thiên Du cảm thán, con đường tu luyện thiên phú kỳ ngộ, tu luyện đều trọng yếu, thậm chí chiếm cứ tuyệt đối chính là vận khí. Ai đi tới cuối cùng còn chưa biết. Kỳ Đại Yên Đại gật gật đầu cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Thiêu Du nói như vậy. Hắn tiếp tục nói, trước mặt mà nói, trừ những viễn cổ đại năng ra mang thế giới hỗn độn bổn nguyên, hóa hồng cảnh đã là tầng thứ cao nhất mà sinh linh đạt tới, cũng đại biểu cấp độ cao nhất trong 3.000 đại thế giới. Thân là hóa hồng cảnh, trong tình huống bình thường, ai cũng có thể trường tồn cổ kim, ai cũng sẽ đặt chân đến cảnh giới trong truyền thuyết, vì vĩnh sinh và thực lực tăng cao hơn. Cho nên hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh, đại đạo cảnh, thông thiên cảnh không cùng cấp độ. Trong thời gian dài, người cấp độ hóa hồng cảnh cũng có phân chia, đều mong một ngày đặt chân tới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hóa hồng cảnh có bao nhiêu giai? Lục Thiêu Du nghe vậy, hỏi Kỳ Đại Yên Đại. Kỳ Đại Yên Đại mỉm cười, lại nói, đến cấp độ hóa hồng cảnh này, đối với tu luyện, muốn tăng lên một tầng. Tuy rằng quyền lực cũng không thể thiếu, nhưng tiếp tục đột phá lên cao hơn, như vậy phải thể hiện trên áo nghĩa. Trong thời gian dài, hư vô cảnh là mong ước không thể đạt được, vạn vật sinh linh căn bản khó bước vào cấp độ này, cho nên thời gian dài tạo thành rất nhiều phân chia cấp độ trong hóa hồng cảnh. Cho nên không phải mỗi một hóa hồng cảnh đều có tu vi thực lực như nhau, khác biệt như trời và đất, thậm chí khác biệt trong đó còn khó vượt qua hơn cả phá giới cảnh bước vào hóa hồng cảnh. Có thể nói khó có thể vượt qua được. Hơi ngừng lại một chút, Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói, bởi vậy hóa hồng cảnh không phân thành giai mà chia làm nguyên, từ nhất nguyên hóa hồng cảnh tới cửu nguyên hóa hồng cảnh. Nhất nguyên hóa hồng cảnh tới cửu nguyên hóa hồng cảnh ư? Lục Thiêu Du chấn động, tầng thứ này quá nhiều, sợ rằng nhất nguyên hóa hồng tới cửu nguyên hóa hồng đều gọi là hóa hồng cảnh, nhưng mà nhất nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng khác biệt còn lớn hơn cả phá giới cảnh và hóa hồng cảnh. Hóa hồng cảnh chia làm cửu nguyên, nhất nguyên hóa hồng đến tam nguyên hóa hồng gọi là xúc hồng hóa hồng. Tư nguyên hóa hồng tới lục nguyên hóa hồng gọi là siêu phàm hóa hồng. Thất nguyên hóa hồng đến cửu nguyên hóa hồng gọi là viên mãn hóa hồng. Kỳ Đại Yên Đại lại nói, xúc hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng là ba cảnh giới đại khái, trong đó đã chia nhỏ. Trong đó chia làm ba cảnh giới nhỏ, ví dụ như ta và Hạo Thần còn có Phượng Viêm bị người làm trọng thương vài ngày trước. Nghiêm khắc mà nói là nhất nguyên hóa hồng, xúc hồng hóa hồng. Xúc hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng, tiểu, trung, đại. Lục Thiên Dù nghe vậy nhíu mày nói, nhị nguyên hóa hồng có thể xưng là nhị nguyên, trùng xúc hồng, tam nguyên hóa hồng gọi là đại xúc hồng, từ đó cứ suy ra. Không sai. Kỳ Đại Yên Đại gật gật đầu, lại nói, hóa hồng cảnh mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, thậm chí là tầng tầng trùng điệp. Nhật nguyên tiểu xúc hồng hóa hồng cảnh và nhị nguyên trung xúc hồng là cái hào rộng, cái hào này còn lớn hơn cả phá giới cảnh, đột phá tiểu xúc hồng hóa hồng cảnh rất nhiều. Ví dụ như Phượng Viêm, ví dụ như là Hạo Thân, ví dụ như là ta. Chúng ta lúc còn trẻ nói tự phụ một ít, đó là thế hệ phong hòa tuyệt đại. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ dừng lại ở nhất nguyên tiểu xúc hồng hóa hồng, một đột phá nhị nguyên trùng xúc hồng khó như lên trời, đã mấy ngàn năm qua vẫn không chạm tới được. Điều đó ta cũng buồn lắm. Dứt lời, Kỳ Đại Yên Đại cảm thán, hắn buồn bực khó chịu. Hóa hồng cảnh, đúng là khó đột phá. Lục Thiên Du nghe vậy cũng thở dài, có thể đặt chân hóa hồng cảnh, không ai không phải thế hệ phong hòa tuyệt đại. Nhưng đến hóa hồng cảnh đột phá khó hơn lên trời. Hóa hồng cảnh khó có thể đột phá. Kỳ Đại Yên Đại thu hồi cảm thán, tiếp tục nói. Hóa hồng cảnh khó có thể đột phá, không chỉ vì đỉnh ngộ áo nghĩa, đồng thời cũng có quan hệ đối với thiên phú của bản thân. Mà loại thiên phú này, tiền thiền thiền phú rất trọng yếu. Trong tiền thiền thiền phú chiếm địa vị tuyệt đối. Lục Thiêu Dù nghe vậy nghi hoặc hỏi lại. Cái gì gọi là tiền thiền thiền phú? Tiền thiền thiền phú chính là được thiên địa chiếu cố. Tiền thiền thiền phú đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất là linh vật trời sinh, thiên phú bẩm sinh. Loại thứ hai, cổ tộc. Trong người cổ tộc, đặc biệt là người nổi bật trong cổ tộc bẩm sinh, đã có tiền thiền thiền phú. Kỳ Đại Yên Đại lại nói. Nghe vậy, Lục Thiêu Dù gật đầu. Ngược lại hắn dễ hiểu hơn. Linh vật trời sinh và cổ tộc, dù thế nào cũng có tiền thiền thiền phú. Ngược lại thiền địa chiếu cố. Hiện tại, Lục gia cũng xem như cổ tộc, giống như linh vũ thế giới, độc cổ gia, bắc cung gia cũng được xem là cổ tộc. Loại thứ ba là như thế nào? Lục Thiêu Dù hiếu kỳ hỏi Kỳ Đại Yên Đại. Kỳ Đại Yên Đại lại nghe xong, nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động thở dài nói. Loại thứ ba chính là Đại Thừa Niết Bàn. Đây là điểm khác biệt chính thức giữa Đại Thừa Niết Bàn và Tiểu Thừa Niết Bàn. Đại Thừa Niết Bàn cần trải qua Niết Bàn kiếp, vượt qua sẽ được thiên địa thừa nhận, được thiên địa chiếu cố, bởi vậy xem như tiền tiền thiền phú. Đại Thừa Niết Bàn, người đặt chân càng cao, thành tựu ngày sau càng bất phàm. Thì ra là như thế. Lục Thiêu Du không nghĩ tới, Đại Thừa Niết Bàn còn có chỗ tốt khi đạt tới hóa hồng cảnh, lại nói. Không biết tiền thiền thiền phú trong hóa hồng cảnh có chỗ tốt gì? Đối với chỗ tốt này, một đi sẽ không trở lại. Kỳ Đại Yên Đại thở dài, nói tiếp. Thế hệ phong hòa tuyệt đại, đặt chân hóa hồng cảnh. Nếu tu vi bình thường, đặt chân hóa hồng cảnh, chỉ có dùng ở cấp độ xúc hồng hóa hồng. Muốn đặt chân siêu phàm hóa hồng, cần phải độ hồng kiếp. Độ hồng kiếp ư? Lục Thiêu Dù nhíu mày. Hắn lần đầu tiên nghe thấy hồng kiếp. Đúng như vậy, độ hồng kiếp. Kỳ Đại Yên Đại gật gật đầu, lập tức nói. Hồng kiếp cũng giống như Đại Thừa Niết Bàn, độ Niết Bàn kiếp. Động tĩnh không lớn như thế, nhưng mà hung hiểm tăng lên khủng khiếp. Nhưng mà một khi hồng kiếp thất bại, nhẹ thì thực lực đại tổn, không còn khả năng đột phá. Nặng thì nguyên đan linh hồn ảnh hưởng cực lớn, trở thành phế nhân cũng có khả năng. Thậm chí trực tiếp bị hồng kiếp đánh thần hồn cầu diệt cũng có thể xảy ra. Hồng kiếp một tầng lớn hơn một tầng, thậm chí có tên xùi xẻo đột phá đến nhị nguyên trùng xúc hồng hoặc là tam nguyên đại xúc hồng sẽ gặp phải hồng kiếp, không thể bảo là không gặp xui. Kỳ Đại Yên Đại thở dài, lập tức kính sợ trong lòng. Hắn về sau, nếu có cơ hội đặt chân siêu phàm hóa hồng, cần trải qua hồng kiếp, tâm thần của hắn hoảng hốt. Hóa hồng cảnh thật sự khủng bố. Lục Thiên Du nghe xong cũng đổi giả cả. Lục Trương trải qua vô thượng lôi kiếp, vô thượng tịch diệt đại lôi kiếp, còn có đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đó là hung hiểm cưu tử nhất sinh. Hiện tại, Lục Thiêu Dù vẫn sợ hãi đây. Người khủng bố cái gì? Đối với người mà nói không có chút ảnh hưởng gì cả. Nghe Lục Thiêu Dù nói thế, Kỳ Đại Yên Đại trừng Lục Thiêu Dù, nói tiếp. Người mang tiền thiền thiền phú, tổng nhân cổ tộc huyết thống trực hệ, có thể trực tiếp đạt tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng mà không cần độ kiếp. Linh vật trời sinh thân người trực tiếp đến tất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh, không cần độ hồng kiếp, ít đi nguy hiểm hồng kiếp, tự nhiên tăng lên càng mạnh. Còn có chỗ tốt cỡ này sao? Lục Thiêu Dù sợ hãi thán phục. Đặc biệt là linh vật trời sinh, vô thượng niết bàn cùng vô lượng niết bàn kiếp bỏ qua. Ngay cả dưới tất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cũng không cần độ, không có hồng kiếp ngăn cản, tu vi thực lực sẽ vô cùng mạnh. Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói đến. Trừ linh vật trời sinh và cổ tộc ra, thân là đại thừa niết bàn, vô thượng niết bàn sẽ giống như linh vật trời sinh, cũng có thể là trực tiếp đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mà không cần phải độ kiếp. Cái gì? Ánh mắt của Lục Thiêu Du kinh ngạc, không nghĩ tới vô thượng niết bàn lại được thiên địa chiếu cố như vậy, lại nói tiếp. Vô thượng niết bàn, người dĩ nhiên có thể mạnh hơn cả cổ tộc ư? Đó là chuyện đương nhiên, những cổ tộc kia dựa vào tổ tiên phù hộ, đến bây giờ đã sớm không thể sánh bằng những tổ tiên thôn thiên triệt địa kia, nhưng mà vẫn có thể ngạo nghễ trong thiên địa được. Kỳ Đại Yên Đại cười nói, mà vô thượng niết bàn, thế hệ đỉnh phong của cổ tộc khó đạt tới, cho nên vô thượng niết bàn đã bị thiên địa chiếu cố cao hơn cổ tộc cũng không kỳ quái, chớ xem thường đại thừa niết bàn. Đương nhiên, nếu cổ tộc có người đạt tới vô thượng niết bàn, cũng có thể đạt tới thất quyền tiểu viên mãn hóa hồng mà không cần độ hồng kiếp. Kỳ Đại Yên Đại nói tiếp, thật sự đủ chiếu cố. Lục Tiêu Du sợ hãi thán phục, lập tức chờ mong nhìn qua Kỳ Đại Yên Đại, lại nói, còn có vô lượng niết bàn và trần lý niết bàn thì sao? Kỳ Đại Yên Đại nói tiếp, đại thừa niết bàn, vô lượng niết bàn trực tiếp đến bát quyền trùng viên mãn hóa hồng, không cần độ kiếp. Vừa dứt lời, Kỳ Đại Yên Đại ngừng lại, lập tức hít sâu một hơi. Lục Tiêu Du ánh mắt chờ mong nhìn qua Kỳ Đại Yên Đại, lại hỏi, còn chân lý niết bàn thì sao? Kỳ Đại Yên Đại nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo rung động, thật đầu sỏ mới nói, chân lý niết bàn không bị hồng kiếp ngăn cản, một đường bình thản, chân lý niết bàn nhất định có cơ hội tiếp xúc hư vô cảnh trong truyền thuyết. Còn có chỗ tốt bực này và tiện nghi lớn như vậy? Lục Thiêu Du nghe xong liền khiếp sợ, lập tức cười hằng hắc. Lần đầu tiên hắn có cảm giác chiếm tiện nghi, Trinh Bình dĩ nhiên còn bỏ qua cổ tộc và linh vật trời sinh ra sau đầu. Người cho rằng chân lý niết bàn đi đầy đất hay là sao? Trong thiên địa có người nào xuất hiện sẽ rung động trời xanh, chấn động 3.000 đại thế giới. Vượt qua đại kiếp nạn khủng bố của đại thừa diệt thế tinh thần kiếp đã được thiên địa tán thành lớn nhất, hồng kiếp không có tồn tại. Kỳ Đại Yên Đại thở dài, nói tiếp, nhưng mà tiên thiên thiên phú chỉ là một phần trong đó. Có thiên phú cực lớn, chưa chắc đã vượt qua được người khác đâu. Hơi dừng lại một chút, hít một hơi, Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói. Ví dụ như cổ tộc, huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng. Đến nhiều nhất là nhất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mới nghênh đón hồng kiếp đầu tiên. Nhưng mà không đại biểu tất cả huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng đâu nhá. Điều đó cũng còn nhiều chuyện để nói. Thậm chí cổ tộc có huyết mạch trực hệ có thể tiến vào hóa hồng cảnh càng ít, có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng và nghênh đón hồng kiếp đầu tiên lại càng nhỏ. Lục Tiêu Du gật gật đầu, thiên phú không có nghĩa là tất cả. Thiên phú là một phần trọng yếu, nhưng mà lại không phải tuyệt đối. Có một ít việc cần bản thân phải đi cố gắng. Lục Soái chân lý niết bàn, về sau lục gia nhất định quật khởi, đợi một thời gian sẽ là gia tộc cao cấp nhất. Kỳ Đại Yên Đại cảm thán, Kỳ lão ca, người nói trần lý niết bàn của ta mang tới chỗ tốt cực lớn cho gia tộc ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, tiếp tục hỏi Kỳ Đại Yên Đại, từ khi đặt chân trần lý niết bàn, linh hồn của Lục Thiêu Du mạnh hơn không ít. Về sau nhìn thấy Tu Vi, Lục Kinh Vân, Lục Tượng và Lục Xảo ba người, cùng với ba người nói thời gian trước thực lực tăng vọt rất nhanh. Lục Thiêu Du tính toán, thời gian đó là thời điểm mình hoàn thành chân lý niết bàn. Bởi vậy, Lục Thiêu Du cũng không khó biết rõ, bản thân của mình đạt tới chân lý niết bàn và kim thuộc tính bổn nguyên trên linh vũ đại lục thừa nhận đã được thiên địa chiếu cố, làm cho cả lục gia có chỗ tốt cực lớn. Xem ra, người thật sự không biết gì cả. Kỳ Đại Yên Đại rất nghi hoặc nhìn qua Lục Thiêu Du, hắn thật sự không nghĩ ra, dựa vào thiên phú của Lục Thiêu Du lúc này, sau lưng phải có thế lực khổng lồ mới đúng chứ. Nghi hoặc trừng Lục Thiêu Du, Kỳ Đại Yên Đại cũng thở dài khi thấy biểu lộ mờ mịt của Lục Thiêu Du, lúc này kính sợ rồi nói, trần lý niết bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, từ nay về sau đặt chân gia tộc đỉnh phong, bao trùm chúng sinh, lục gia sau này sẽ rầm rộ trong 3.000 đại thế giới. Thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, bao trùm chúng sinh sao? Lục Thiêu Du nghe vậy cũng chấn động, máu trong người chợt sôi lên. Kỳ Đại Yên Đại nghiêm mặt rồi lại nói, trần lý niết bàn, thiên địa chiếu cố, từ nay về sau huyết mạch trực hệ của lục gia, tuy đại thừa niết bàn có kiếp, nhưng mà cũng như linh vật trời sinh. Một khi tiến vào hóa hồng cảnh, trực tiếp có thể đến thất quyền tiểu viên mãn hóa hồng mới có hồng kiếp. So với cổ tộc còn mạnh hơn một ít, mà khác với linh vật trời sinh là, linh vật trời sinh cũng không có đại gia tộc, mà lục gia sớm muộn cũng hình thành đại gia tộc. Về sau quật khởi trong 3.000 đại thế giới là chuyện đương nhiên. Kỳ Đại Yên Đại tiếp tục nói, bằng vào thiên địa chiếu cố, lục gia vốn rầm rộ dễ dàng, muốn bao trùm chúng sinh thì khó làm được, nhưng mà nếu tăng thêm thần thông hàng lâm, vậy thì không kém bao nhiêu đâu. Thần thông hàng lâm là có ý gì? Lục Thiêu Du hỏi. Thiên phú hoặc ao nghĩa mạnh nhất của người nắm giữ trần lý niết bàn sẽ được thiên địa chiếu cố, với tư cách lạc ấn hàng lâm lên người con cháu trực hệ, không đầu sau sẽ lĩnh ngộ hoặc thức tỉnh, đến lúc đó cả gia tộc đều có áo nghĩa hoặc tiên phú khủng bố kia. Kỳ đại yên đại nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo rung động, nói tiếp, dựa theo tin tức ta nhận được, Lục Soái đã sớm là nhân vật phong vân ở Tượng Thành thế giới và 3000 đại thế giới, lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ lạc áo nghĩa, thiên phú này còn hiếm hơn cả chân lý Niết Bàn. Theo ta suy đoán, trên người kinh vân Lục Tượng Lục Xảo đã có kỳ lạc áo nghĩa thức tỉnh, sợ rằng không bao lâu sau cả Lục gia sẽ được thiên địa hàng lâm lạc ấn vào trong huyết mạch. Chân lý Niết Bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm bao trùm chúng sinh, từ nay về sau đặt chân gia tộc đỉnh phong, tương lai không lâu Lục gia sẽ đứng ở đỉnh phong của 3000 đại thế giới. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, không gian chấn động không ngớt, trong mắt có tinh quang lập lòe, khí tức man hoàng biến mất không thấy đâu nữa. Vài ngày trước đây, Lục Tiêu Du đã tiễn Lục Kinh Vân, Lục Tượng cùng Lục Xảo 3 người đi, sau đó giải quyết chuyện của Lục gia quân. 3 ngày trước, Kỳ Đại Yên Đại và người Minh Quang thế giới mang theo Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo còn có Bối Nhi rời khỏi Thương Cung chiến trường, tiến về Vô Sắc thế giới, vẫn an người nhà. Lục Tiêu Du cũng vào trong thiên trụ giới khôi phục nguyên lực trong đan điền khí hải của hắn. Thời gian là 3 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, thời gian không có nhiều, hỗn độn âm dương quyết không phục với tốc độ rất là nhanh. Lục Tiêu Du đã sớm không cần lo lắng. Ngày đó tuy trọng thương Phượng Viêm, nhưng Lục Tiêu Du tiêu hao hầu như không còn, đến mức tận cùng, ngay cả hồn anh của Phượng Viêm cũng trơ mắt nhìn hắn đào thoát mà không thể đuổi theo. Bằng không lúc đó, Phượng Viêm hắn sẽ nằm đại trong thương khung chiến trường. Nhưng Lục Tiêu Du rất thỏa mãn với thực lực của mình hiện tại. Đương nhiên loại thỏa mãn này tuyệt đối không phải là cực hạn của Lục Tiêu Du. Đây là quá trình mục tiêu của Lục Tiêu Du còn xa lắm. Trần Lý Niết Bàn trọng thương Phượng Viêm, đây đã là không tệ, nhưng Lục Tiêu Du biết vẫn còn chưa đủ. Bất kể là như thế nào, lần này có đột phá không nhỏ. Từ sinh tử Niết Bàn trực tiếp đột phá đến Trần Lý Niết Bàn, Lục Tiêu Du cảm thấy kiêu ngạo. Lão ảnh nói 8 sư huynh sư tỷ đều là vô lượng Niết Bàn, mình bây giờ cũng không mất mặt. Đặc biệt, từ lời Kỳ Đại Yên Đại, Lục Tiêu Du biết được mình đạt tới chân lý Niết Bàn mang chỗ tốt lớn cho Lục gia. Về sau sẽ giúp cho Lục gia đặt chân vào hàng ngũ gia tộc cao cấp nhất trong 3000 đại thế giới. Với tâm tình Lục Tiêu Du bây giờ, kích động là chuyện đương nhiên. Tiếp tục phải cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Tiêu Du cười cười thì thầm với mình. Cho đến chạng vạng tối, tà dương đỏ như máu, trời chiều bao phủ dãy núi. Sau khi ra khỏi thiên trụ giới, Lục Tiêu Du từ lời Thái A cùng Lục Linh biết được, Điện Bình quần bộ, Hạo Thần Hoàng Già và Câu Lang bằng thiên lý, còn có quân đoàn Thiên Hạm Mộ Linh Lạc đã đến quân đoàn Hùng Phong, nghe nói có tin tức trong Điện Bình quần bộ truyền đến. Thái An lúc này nói với Lục Tiêu Du, sư phụ, bọn họ đến có tin tức, chỉ nói cho một mình sư phụ biết. Người nói Liên Minh quần bộ tới có phải vì chuyện quân đoàn Thiên Phượng không? Lục Tiêu Du nói, bảo bọn họ đi đại điện đi, ta sẽ qua ngay. Ta sẽ đi thông tri. Thái A gật gật đầu, lập tức xoay người đi ngay. Nhìn qua Thái A rời khỏi đại sảnh, Lục Đình nói, Lục Soái, ta tiếp xúc với Đình Lạc. Từ lời của nàng, ta biết được, trong Liên Minh quần bộ không tới gây phiền toái cho chúng ta, nhưng rất giữ bí mật, không nói là việc gì. Lục Tiêu Du trầm tư một hồi cũng không biết có chuyện gì. Cứ tùy cơ ứng biến vậy. Lập tức Lục Tiêu Du mỉm cười nói với Lục Linh, người và đại tiểu thư quân đoàn Thiên Hạm là có chuyện gì thế? Cũng không có gì, vốn là nàng đi tìm ta, nói là quân đoàn Thiên Hạm cố ý bảo ta gia nhập vào, nhưng mà ta cự tuyệt, từ đó về sau nàng vẫn không ngừng chào đón ta. Mà người theo đuổi nàng không có ít, ta chỉ là một trong số đó. Lục Trường thực lực của ta thậm chí còn không bằng được cả nàng. Lục Linh dò dự, sắc mặt ngượng ngùng nói với Lục Tiêu Du, ta cảm giác nàng dường như có hảo cảm với ngươi mà không phải ta. Thật như vậy sao? Lục Tiêu Du sững sờ, lập tức nhìn qua Lục Linh, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với mình như vậy sao? Chuyện này không giống Lục Linh ngươi. Lục Linh ngẩng đầu, thân ảnh cao ngất không cong không thẳng mà nói, đương nhiên không phải, nhưng cảm tình không thể miễn cưỡng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng chưa thử làm sao biết được. Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười, nói tiếp, một đại tiểu thư tuyệt đối không phải là vừa ý ta, cho dù nhìn ta nhiều hơn vài lần, vậy cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Một đại tiểu thư tính cách không tầm thường, với tính cách của nàng, nếu ưa thích một nam nhân, chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi. Cho nên, thực là vừa ý với ta, tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng. Lục Linh nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lườm lườm Lục Thiêu Du lại nói. Lục soái, nhìn ngươi nhiều kinh nghiệm như thế, ta nên làm gì? Chuyện này ta có kinh nghiệm gì chứ? Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức ánh mắt biến hóa, nhìn Lục Linh, lập tức cười nói. Có phải ngươi mặt dày mày dạn với bộ đại tiểu thư, dày dừa không có được không? Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, dày dừa không được? Lục Linh trừng Lục Thiêu Du, lại nói. Ta chỉ là quan tâm thôi. Tốt, mặc kệ gọi mặt dày mày dạn hay là quan tâm, dù sao đều như nhau cả. Lục Thiêu Du khoát tay, chèn ngang nói Lục Đình. Lục Đình giải thích nói tiếp. Nếu người tin tưởng ta, vậy thì nghe ta. Nếu không tin thì xem như ta chưa nói gì. Nhưng mà tuyên bố trước, chỉ là đề nghị mà thôi. Về phần hậu quả như thế nào, vậy cũng không liên quan. Hay trách ta được đấy. Chuyện này... Lục Đình hơi không tin Lục Thiêu Du. Ánh mắt kẽ nhúc nhích, lập tức hạ quyết tâm nói. Ta sẽ tin người một hồi. Người nói đi, ta nên làm sao bây giờ? Từ hôm nay trở đi, người không nhìn nàng một cái nào. Nàng nói cái gì, người cũng làm trái lại với nàng, ép nàng buồn bực muốn chết, xem nàng làm gì cũng không vừa mắt. Ta có cảm giác người đẩy ta vào đống lửa. Lục Linh rất hoài nghi lời Lục Thiêu Du nói. Lấy đùi làm tiến, thích tin hay không thì tùy ngươi. Ta đi đại điện đây, chính người cần nhắc đi, dù sao cũng không phải ta thích bộ đại tiểu thư. Lục Thiêu Du vùng tay áo, rời khỏi đại sảnh. Đúng rồi Lục soái, ta còn có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Lục Đình trầm tư, sau đó nói nhỏ, thế nào là ép nàng buồn bực muốn chết? Nhưng không có tiếng trả lời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.